Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, phần 573. Hai người đích đến là khoảng cách Chu Trạch Giai trong nhà tương đối gần một nhà cao cấp siêu thị. À, nói như thế nào đâu? Cái gọi là cao cấp siêu thị, chính là cùng bình thường siêu thị có chút không giống nhau. Bình thường siêu thị người đi vào đi dạo liền đi dạo. Không mua đồ vật còn chưa tính, nhưng là cao cấp siêu thị nói, đi vào là cần thiết mua đồ vật mới có thể ra tới. Hơn nữa bên trong giá hàng cùng bên ngoài hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Bên ngoài một hai khối thủy, cao cấp siêu thị bên trong thủy đều là 100 nhảy lấy đà. Chờ hai người khá tốt xe lúc sau, Tiết Mục Tổ người đã cùng siêu thị giám đốc giao thiệp hảo. Có Chu Trạch Giai cái này sống chiêu bài tới trong tiệm mua sắm. Đại gia cao hứng còn không được đâu, cho nên tự nhiên là liên tục hoan nghênh. Ở Tiết Mục Tổ quay chụp hạ, Bạch Thu Nhàn cùng Chu Trạch Giai hai người tiến vào siêu thị. Bên này đều là kẻ có tiền có thể tiêu phí siêu thị. Cũng có rất nhiều kẻ có tiền không thế nào truy tinh. Cho nên Chu Trạch Giai tiến vào siêu thị lúc sau. Tuy rằng có người nhận ra Chu Trạch Giai, nhưng là đều là kinh hô, không có người đi lên muốn ký tên hoặc là thế nào. Đại gia tựa hồ đều biểu hiện thập phần bình tĩnh, người hôm nay muốn ăn cái gì? Bạch Thu Nhàn nhìn một bên đẩy xe ái nhân, dò hỏi, Chu Trạch Giai còn lại là tả nhìn xem hữu nhìn xem. Cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Nếu nói dĩ vãng Chu Trạch Giai là một cái vững vàng bình tĩnh làm người tín nhiệm người. Như vậy lúc này Chu Trạch Giai nhưng thật ra như là một cái hai từ. Nghe được Bạch Thu Nhàn thanh âm lúc sau đôi mắt đều sáng lên. Ta muốn ăn cánh gà chiên coca, sườn heo chua ngọt, chua cay cá, còn có tỏi ớt cà tím, tương tây xào thịt, hắn liên tiếp tuôn ra vài món thức ăn danh. Làm nhìn phát sóng trực tiếp người đều là một đợt 666. Bởi vì tất cả mọi người đều biết gần nhất Chu Trạch Giai ở khống chế hình thể. Tục xưng giảm béo, nhưng là hắn tuôn ra tới thái sắc lại đều là thịt loại. Quả nhiên là vô pháp rời đi thịt loại A, người xác định Vương Tỷ sẽ làm người ăn sao? Nghe đến mấy cái này thái sắc, Bạch Thu Nhàn nghi hoặc nhìn về phía nhà mình A Giai. Phát hiện tiểu tử này đang ở đáng thương hề hề nhìn chính mình. Làm Bạch Thu Nhàn tức khắc bất đắc dĩ. Kia, đợi chút người ăn ít một ít hảo, đây là thỏa hiệp. Rốt cuộc, mặc cho ai cũng vô pháp cự tuyệt Chu Trạch Giai như vậy đáng thương hề hề ánh mắt a. Bởi vì xác định thái xác, hai người đi tới rau dưa cùng thịt loại bên này. Bởi vì siêu thị duyên cớ, mặt trên đều có yết giá. Cho nên chọn lựa lúc sau đặt ở mua sắm trong xe mặt đều có thể. Bạch Thu Nhàn nhưng thật ra một cái sẽ nấu ăn người. Cho nên lúc này chọn lựa đồ ăn bộ dáng nhìn cũng thực đáng tin cậy. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai ở một bên trộm cầm không ít đồ vật hướng trong xe phóng. Bị Bạch Thu Nhàn bắt được đến lúc sau lại thả lại đi. Hai người này đáng yêu bộ dáng. Làm xem phát sóng trực tiếp người đều là cười mông, bởi vì phía trước liền cảm thấy các nàng hai người ở chung tình huống có chút kỳ quái. Không phải bình thường tình lữ cái loại này, tổng cảm giác trong sinh hoạt tựa hồ phát sinh quá rất nhiều loại chuyện như vậy. Nhưng là hiện tại, mọi người xem đến một màn này thời điểm, bỗng nhiên phát hiện, này mẹ nó còn không phải là lão mẫu thân mang hài tử sao? Vô luận là ở trên giường phát sinh sự tình, vẫn là tại đây siêu thị bên trong mua đồ vật, Bạch Thu Nhàn sở biểu hiện ra ngoài nữ nhân trên người Mỹ. Chính là cái loại này ôn nhu, làm người an tâm Mỹ, mà luôn luôn là ở đại chúng trước mặt biểu hiện thập phần thành thục lý trí Chu Trạch Giai. Ở thích người trước mặt giống như là một cái hai tử giống nhau. Luôn là làm một ít làm người không biết nên khóc hay cười sự tình. Làm đại gia chân chính là gặp được một cái khác Chu Trạch Giai. Thật sự không nghĩ tới, nhà mình thần tượng thế nhưng là như thế này một người. Trách không được này tìm đối tượng còn tìm so với chính mình lớn hơn 2 tuổi. cái này tất cả mọi người đều xem như minh bạch, mua đồ ăn lúc sau chính là thịt loại, cùng phía trước bị đại gia cảm thán Chu Trạch Giai bất đồng. Lúc này đây, bị đại gia phun tào, biến thành này đó thịt loại, bởi vì là cao cấp siêu thị, bên trong chỉ cần là ngươi muốn ăn đồ vật, vậy không có mua không được, cho nên đại gia liền thấy được các loại thịt loại, cùng với này đó thịt loại sang quý giá cả, đặc biệt là nhìn đến thịt bò giá cả lúc sau, càng là cảm thấy quả nhiên là thổ hào thế giới, một cân thịt bò 500 nhiều khối, này thật là quý đã chết được chứ. Hai người ở chung cũng là làm các fan cảm thấy ngọt ngào, giàu có sinh hoạt hơi thở, đặc biệt là Chu Trạch Giai. Ở như vậy phát sóng trực tiếp chung quả thực là thể hiện rồi một cái khác chính mình. Như vậy tương phản cảm quả thực là làm các fan phi thường mua chướng. Bên này hai người phát sóng trực tiếp phi thường hào, bên kia 1 tỷ phát sóng trực tiếp cũng là nhân khí bạo lều. Rốt cuộc 1 tỷ ở giới giải trí cái này đại chảo nhuộm bên trong cũng là rất có địa vị. Lần này cấp 1 tỷ phối hợp chính là một cái tấu người chó con. Có thể nói cái này phòng phát sóng trực tiếp tên đều làm người trực tiếp đổi thành giải trí nữ. Vương tiểu chó săn, không thể không nói, Chu Trạch Giai cấp vị này 1 tỷ chọn lựa người thật là phi thường hợp nhất tỷ khẩu vị. Nói chuyện thời điểm hiểu chuyện ngoan ngoãn, làm 1 tỷ thập phần thích, một cái buổi sáng phát sóng trực tiếp, đại gia fan lượng cũng không sai biệt làm ổn định, nhân khí tối cao, vẫn là 1 tỷ. Nàng phòng phát sóng trực tiếp fan đã đột phá 500 vạn. Chuẩn xác tới nói, là duy trì tới rồi 500 vạn. Chu Trạch Giai bên này nhưng thật ra cũng không kém bao nhiêu. Cũng là hơn 400 vạn. Nhưng thật ra mặt khác hai cái minh tinh nơi đó nhân khí chỉ có 200 nhiều vạn. Nhưng là liền tính là chỉ có 200 nhiều vạn. Cũng đã thực không tồi. Đối với cái này tiết mục tới nói, bất luận cái gì nhân khí đều có thể chuyển hóa vì tiền tài. Vương tỷ làm người đại diện tuy rằng thực lo lắng Chu Trạch Giai, nhưng là nàng cũng tin tưởng Chu Trạch Giai không phải không đầu óc người, cho nên không có đi theo đoàn phim bên kia, ngược lại bắt đầu xem trên mạng hướng gió. Weibo đứng đầu hiện tại đã toàn bộ đều đứng thần tượng 7 ngày tình nhân cấp nhận thầu. Này chỉ là ngày đầu tiên. Về sau cái này tiết mục nhân khí sẽ càng ngày càng cao. Nhân khí đều là giả, cho nhau lưu động, nhưng là mỗi ngày đầu phiếu là chân thật, trừ bỏ những cái đó miễn phí đầu phiếu ở ngoài. Chỉ có nạp phí VIP hội viên có thể có bao nhiêu số phiếu. Có thể nói này đó đều là cùng phòng phát sóng trực tiếp bên kia hợp tác vàng thật bạc trắng. Thần tượng 7 ngày tình nhân thoạt nhìn chiêu thương quảng cáo không nhiều lắm. Nhưng là ở giai đoạn trước chuẩn bị bắt đầu phát sóng trực tiếp phía trước, mấy cái internet phòng phát sóng trực tiếp tranh đoạt cũng đã tới rồi gay cấn giai đoạn. Có thể nói là phi thường lợi hại, loại này bình dân đồ vật, Vương tỷ không tính toán lại làm Chu Trạch Giai thượng lần thứ hai. Một lần cũng đã có thể, có Chu Trạch Giai duy nhất một lần chân nhân tú cách nói. Lần này thần tượng 7 ngày tình nhân tương đối tài đại khí thô. Cấp Chu Trạch Giai thù lao đóng phim không ít, những cái đó từ tối hôm qua kích động đến bây giờ fan. Hảo chút đã ngủ rồi, cũng có một ít mới tới fan đang xem Bạch Thu Nhàn. Không thể không nói, Bạch Thu Nhàn hiền huệ, chinh phục rất nhiều fan. Đầu năm nay fan là không hảo hầu hạ, các loại fan phân loại bất đồng. Các nàng có lẽ ban đầu có bạn gái phấn, sự nghiệp phấn, còn có các loại fan, nhưng là đương phát hiện thần tượng có bạn gái lúc sau. Các nàng thống nhất sẽ biến thành bà phấn, nổi tiếng nhất chính là phía trước nào đó tiểu thịt tươi công khai tình yêu lúc sau bị chụp lén. Chỉ là giúp đỡ bạn gái túi xách, chỉ là cõng bạn gái qua thủy hố, đã bị cái kia nam minh tinh fan mắng muốn mạnh. Càng không cần phải nói cái kia tiểu thịt tươi tự mình cấp nữ hài nhi kia nấu cơm. Càng là bị các loại bắt bẻ. Tóm lại một câu, ngươi không xứng với nhà ta XXX. Chẳng những không xứng với, ngươi như thế nào có thể như vậy đối hắn đâu. Các fan song tiêu giống như là lão mẫu thân. thần tượng chính là các nàng nhi tử. Chúng ta tưởng như thế nào liền như thế nào, nhưng là không chấp nhận được người khác khi dễ. Chu Trạch Giai tuổi không lớn, cho nên các fan trung gian rất nhiều dưỡng thành phấn cùng sự nghiệp phấn. Phía trước tình yêu cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, đại gia nói chính là muốn làm Bạch Thu Nhàn hảo hảo đối chiếu cố Chu Trạch Giai. Rốt cuộc nữ nhân rất nhiều thời điểm đều sẽ càng thêm thành thục một ít. So nam nhân thành thục tới sớm hơn, cũng chính bởi vì vậy, Bạch Thu Nhàn ôn nhu hiền huệ, trực tiếp làm nam nhân tâm động, làm nữ sinh đều phá lệ thỏa mãn. Vì cái gì đâu, ngươi xem Chu Trạch Giai bạn gái, quả thực là thật tốt quá, sẽ nấu cơm sẽ lái xe sẽ mua đồ ăn, vẫn là một cái bác sĩ. Về sau trong nhà nếu là có chuyện, kia nàng khẳng định có thể hào hào xử lý. Nói như vậy có lẽ là đối với nữ tính làm thấp đi. Chính là song tiêu thói quen người luôn là như vậy xem. Cho rằng nữ tính trời sinh nên phục tùng cùng ôn nhu. Phía trước thời điểm Vương Tỷ đã sớm bắt được cái này điểm. Làm Bạch Thu Nhàn biểu hiện ra nàng hiền huệ một mặt. Rốt cuộc, đầu năm nay đại gia vô luận nam nữ. Thích nhìn đến người khác bạn gái hoặc là lão bà là cái loại này ôn nhu không gây chuyện. Nói cách khác, phòng chừng đến lúc đó chỉ là xé bước, Vương Tỷ đều cảm thấy chính mình xử lý cũng muốn xử lý thật lâu. Đệ 1078 chương thần tượng 7 ngày tình nhân 6 không thể không nói. Bạch Thu Nhàn cái này hiền huệ nhân thiết, các fan vẫn là thực mua chướng. Đặc biệt là mọi người xem tới rồi một cái khác Chu Trạch Giai. Một cái có thể ở đại gia trước mặt tùy ý phát ra tự mình hắn lúc sau. Càng là cảm thấy quả nhiên là thanh mai trúc mã chính là hảo. Bạch Thu Nhàn so Chu Trạch Giai hơn mấy tuổi. Chu Trạch Giai làm nũng làm sao vậy? Hắn vốn dĩ chính là đệ đệ. Đối ngoại thành thục bình tĩnh. Đối nội còn lại là làm nũng cuồng ma người như vậy thiết. Làm Chu Trạch Giai lại lần nữa phỏng phấn, mỗi một ngày đều là tân nhân sinh, bất quá hắn còn không biết, bên ngoài thế giới đã rối loạn bộ, vì cái gì nói như vậy đâu. Này thần tượng 7 ngày tình nhân là phát sóng trực tiếp tiết mục, nhưng là cũng không sẽ mạnh mẽ lấy đi đại gia đồ vật. Nói cách khác, đại gia ngẫu nhiên nhàm chán nói, có thể nhìn xem chính mình phát sóng trực tiếp. Nhìn xem bên trong đều nói cái gì, cùng các fan tiến hành một ít hỗ động linh tinh, nhưng là ở người khác đều vô luận thế nào hào hào nói cái này luyến ái thời điểm. Phí Ngạn Quân bên này liền thật là ở võng hữu trước mặt nhìn phá lệ làm. Vì cái gì nói phá lệ làm, Phí Ngạn Quân ẩn hôn có từ chuyện này đã từng bị mỗ fan cho hấp thụ ánh sáng quá, nhưng là không có người tin tưởng. Hắn hiện tại tham gia cái này tiết mục, trừ bỏ vì chính mình tẩy thoát ẩn hôn hiềm nghi ở ngoài. Càng là muốn củng cố chính mình thịt tươi địa vị, rốt cuộc hắn thật sự là không có gì kỹ thuật diễn. Liền dựa vào nhan giá trị ăn cơm, chính là thế giới này chính là làm người cảm thấy như vậy trùng hợp. Hắn gặp được người cũng không phải hắn fan, mà là dụng tâm tưởng Hồng Vương Hàm Nhu. Vương Hàm Nhu phía trước ở biết Chu Trạch Giai tham gia cái này tiết mục lúc sau. Liền yêu cầu cha nuôi hướng tới tiết mục tổ tạo áp lực. Muốn biến thành tiểu thịt tươi Chu Trạch Giai tình nhân. Nói như vậy, thượng vị cũng tương đối mau. Chính là trên thực tế đâu. Trên thực tế chuyện này thôi. Nàng tưởng cùng tiểu thịt tươi tổ đội không thành. Cuối cùng cấp an bài thành một cái lão thịt khô. Tuy nói Phí Ngạn Quân ở phim truyền hình cái này vòng luẩn quẩn cũng là có chút danh khí. Nhưng là so với đương hồng tiểu thịt tươi Chu Trạch Giai. Kia kém hoàn toàn không phải cực nhỏ. Hơn nữa Vương Hàm Nhu một chút đều không nghĩ cùng một cái so với chính mình lớn hơn 10 tuổi nam. Nhân yêu đương, tóm lại, Vương Hàm Nhu tuy rằng đối với cùng Phí Ngạn Quân ở bên nhau không thế nào vui vẻ. Nhưng là diễn vẫn là muốn diễn, ở tham gia cái này tiết mục phía trước nàng vội vàng tìm tòi một chút về Phí Ngạn Quân tin tức. Nhìn một ít về Phí Ngạn Quân phim truyền hình, làm bộ thực hiểu biết Phí Ngạn Quân bộ dáng. Tiếp theo các fan liền thấy được phát sóng trực tiếp bên trong hai người diễn kịch giống nhau giới. Liêu, giới Liêu lúc sau còn có Liêu Tao sự tình. Chính yếu chính là, ở Vương Hàm Nhu nhìn đến nàng đã như vậy nỗ lực lúc sau. Liền cái đứng đầu đều không có thượng, tức khắc cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Vì thế ở buổi tối cơm nước xong lúc sau, hai người khiêu vũ thời điểm, liền như vậy một không cẩn thận, té ngã, một không cẩn thận, liền hôn lên Phí Ngạn Quân, cùng phim thần tượng giống nhau. Chỉ là lần này là phát sóng trực tiếp, hai người mới gặp mặt ngày hôm sau, liền trực tiếp hôn, đây chính là so lần trước tiến triển lớn. Sau đó các fan kích động, đứng đầu có, buổi tối đều là sẽ sau Phí Ngạn Quân cùng Vương Hàm Nhu hôn môi tin tức liền đầy trời khắp nơi. Sao nói đi, nhìn đến dùng phương thức này đoạt tới đầu đề, Vương Hàm Nhu thật cao hứng. Phí Ngạn Quân vốn dĩ có chút coi thường Vương Hàm Nhu. Chính là nhìn đến đối phương soát đứng đầu lúc sau, liền minh bạch ý tứ, vì thế quyết định hợp tác làm sự tình, tranh thủ thượng đứng đầu, vì thế đại gia liền thấy được, liền ở người khác có lẽ là hiểu biết, có lẽ là đứng đắn Liêu, cũng có lẽ là như là Chu Trạch Giai như vậy lão phu lão thê thời điểm. Phí Ngạn Quân cùng Vương Hàm Nhu hai người chi gian tiến triển kia kêu một cái mau a. Trong chốc lát ấp ấp ôm ôm, trong chốc lát không cẩn thận thân ở bên nhau, còn có tắm rửa xong lúc sau không cẩn thận nhìn đến bọc khăn tắm Vương Hàm Nhu. Dù sao tóm lại là so phim thần tượng còn kính bảo. Như vậy chuyện xấu, nhưng thật ra cũng nhanh chóng chiếm đứng đầu, làm Phí Ngạn Quân cùng Vương Hàm Nhu hai người đầu phiếu càng là nhanh chóng dâng lên. Hai người càng là bị dự vì tài xế già vợ chồng. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì ở những người khác đều ở ngây thơ làm việc thời điểm. Bọn họ hai người chi gian đều là thiếu nhi không nên. Các fan cũng là xem náo nhiệt không chê sự đại người. Chu Trạch Giai bên này lựa chọn sử dụng điều kiện vẫn là cấp bạn gái chụp ảnh thời điểm. Phí Ngạn Quân cùng Vương Hàm Nhu này một tổ đã bị yêu cầu cùng đi phao suối nước nóng. Hai cái phía trước chưa từng có đã gặp mặt người, muốn đi phao suối nước nóng. Tuy rằng có nhiếp ảnh tổ đi theo, nhưng là đối với người thường tới đầu, cũng là làm không được sự tình. Đáng tiếc Vương Hàm Nhu quá tưởng đỏ, Phí Ngạn Quân càng là muốn làm lại từ đầu. Vì thế hai người, liền đi phao suối nước nóng. Phao suối nước nóng thời điểm lại một không cẩn thận vài cái. Làm các võng hữu xem lăng huyết sôi trào đồng thời, càng là cảm thấy, lúc này mới kêu tình nhân a, những người khác đều là chơi đồ hàng có hay không? Dù sao, phía trước không thể đủ ở khắc phòng phát sóng trực tiếp đưa ra yêu cầu. Đều cấp hai người dùng, cái gì phao suối nước nóng, cái gì trời cao ôm hôn môi a, còn có cái gì cùng đi mát xa a. Tóm lại đều là cái loại này nam nữ chi gian đặc biệt thân mật sự tình. Đều giao cho hai người. Tuy rằng nói hai người tuổi kém rất lớn, nhưng là Phí Ngạn Quân dài quá một chương phim thần tượng nam chủ mặt. Vương Hàm Nhu lớn lên cũng không tệ lắm. Đại gia thật nhiều người đều cảm thấy tuy rằng giả đi. Nhưng là nhân gia cũng nghiêm túc diễn, cho nên nhân khí không ngừng lên cao. Vương tỷ ở ngày thứ tư thời điểm nhìn đến này đó. Chỉ là yên lặng chào phúng. Ai không biết, Phí Ngạn Quân đã kết hôn có tử. Chờ lần này phát sóng trực tiếp lúc sau. Phòng trừng liền có người hướng bên ngoài tuôn ra đi. Đến lúc đó lại làm những cái đó các fan nhìn xem này đối ngọt ngào CP sẽ thế nào. Chu Trạch Giai không biết nhân ra phòng phát sóng trực tiếp đã lái xe. Hắn nhưng thật ra còn bình tĩnh. Hồi lâu không có cùng Bạch Thu Nhàn cùng nhau ở chung. Cho nên hai người cơ hồ là đã làm lơ camera, đem mấy ngày nay trở thành chính mình nghỉ phép thời gian. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem TV, cùng nhau tập thể hình, sau đó hoàn thành các võng hữu yêu cầu. Này đó đối với Chu Trạch Giai tới nói đều hoàn toàn không có gì áp lực. Bọn họ này đối lão phu lão thê. Càng là làm võng hữu cảm giác được cái loại này rất sớm liền biến mất tim đập thình thịch. Hai người chi gian ăn ý càng là làm đại gia cảm thấy quả nhiên là nam nữ bằng hữu. Thật sự là quá ăn ý. Thần tượng 7 ngày tình nhân tiết mục cầu cũng là cao hứng không được. Vì cái gì? Bởi vì lần này lựa chọn 4 cái minh tinh phòng phát sóng trực tiếp một khai khai. Kia fan lượng còn có lễ vật còn có đầu phiếu. Hoàn toàn là thượng một lần gấp 2. Đều nói làm game show, lần đầu tiên một lần là nổi tiếng lúc sau. Lần thứ 2 liền sẽ tác dụng chậm nhi không đủ. Nhưng là lúc này đây không giống nhau. Thần tượng 7 ngày tình nhân hoàn mỹ đánh vỡ cái này ma chú. Làm tiết mục tổ bên này thấy được kỳ tích ra đời. Rốt cuộc, lần này bọn họ tìm này đó minh tinh cũng không phải tùy tùy tiện tiện tìm. Kia chính là các võng hữu đầu phiếu muốn nhìn người được chứ. Internet phía trên, đối với thần tượng 7 ngày tình nhân càng là có rất nhiều đề tài cùng với đứng đầu. Trong đó thăng nữ đại lão cùng tiểu chó săn thăng. Thăng thanh mai trúc mã chọc người đau thăng còn có thăng giới liêu vợ chồng thăng càng là không ngừng đánh sâu vào. Đứng đầu, chỉ có Vương Hàm Nhu cùng Phí Ngạn Quân hai người đứng đầu tương đối kỳ quái. Trừ bỏ thăng tài xế già vợ chồng thăng ở ngoài, càng là có thăng diễn tinh vợ chồng thăng danh hiệu. Trong đó Vương Hàm Nhu càng là bị các võng hữu bắt đầu lột ra. Tỏ vẻ Vương Hàm Nhu cũng không phải bình thường tấu người. Nàng sở dĩ có thể gia nhập cái này tiết mục, là cùng tiết mục mẫu quan danh thương đại lão có quan hệ từ từ. Còn có phía trước Phí Ngạn Quân bị cho hấp thụ ánh sáng đã kết hôn có tử càng là một lần nữa bị các võng hữu lột ra ra tới. Trong đó có một cái thiệp gọi là Phí Ngạn Quân ngươi thượng như vậy luyến ái tiết mục cùng nữ. Nhân khác ấp ấp ôm ôm, lão bà ngươi hài tử biết sao. Càng là điểm đánh lượng đã đột phá 100 vạn, bên trong kỹ càng tỉ mỉ tỏ vẻ Phí Ngạn Quân tuyệt đối đã kết hôn sinh hài tử. Hơn nữa lấy ra các loại chụp hình chứng cứ từ từ. Dù sao, 7 ngày thời gian, cũng đủ làm trên mạng các loại tin tức một lần nữa tẩy bài. Cho nên đương tiết mục kết thúc thời điểm, Chu Trạch Giai cùng Bạch Thu Nhàn hai người đối mặt phòng phát sóng trực tiếp cùng nhau cảm tạ sờ. Hữu bồi bọn họ 7 ngày fan, trừ lần đó ra, càng là cảm tạ các fan duy trì bọn họ tình yêu. Thuận tiện tặng một đợt lễ vật, nhưng thật ra làm các fan vui vẻ không được, trong đó chịu đến Bạch Thu Nhàn chế tác bánh quy nhỏ các fan. Càng là thập phần vui vẻ, này 7 ngày thời gian, làm cho bọn họ này đó fan gặp được một cái không giống nhau A Giai. Trừ lần đó ra. Càng là làm đại gia hiểu biết, trên thế giới này không còn có ai so Bạch Thu Nhàn càng thêm thích hợp Chu Trạch Giai. Bọn họ là bổ sung cho nhau, ai cũng không thể khuyết thiếu một cái. Thần tượng 7 ngày tình nhân chung quy hạ màn, Vương Tỷ đem khống truyền thông bên này tình huống, nhìn xem các fan cũng không làm ầm ĩ, thực vui vẻ lúc sau, nhưng xem như yên tâm, chỉ cần là fan không làm ầm ĩ là được. Phải biết rằng, ở phía trước 2 năm thời điểm một cái tiểu thịt tươi tuyên bố bạn gái. Fan trực tiếp rất 500 nhiều vạn, chuyện này cấp trong nghề gõ vang lên chuông cảnh báo. Mà hiện tại, Chu Trạch Giai tình huống đã không biết hảo đi nơi nào. Tiết mục tuy rằng kết thúc, nhưng là thần tượng 7 ngày tình nhân còn có chia cắt bản. Đến lúc đó chia cắt phiên bản muốn một lần nữa bán cho cấp đại trang web. Có thể nói đến thời điểm lại là một số tiền tới tay. Bạch Thu Nhàn trở về nhà. Hiện tại tất cả mọi người biết Bạch Thu Nhàn là Chu Trạch Giai bạn gái. Tiết mục thời điểm không có biện pháp giải thích. Hiện tại tóm lại là muốn cùng chính mình đồng sự cùng các bằng hữu nói một chút chuyện này. Đến nỗi Chu Trạch Giai. Còn lại là đổi mới mới nhất đầu đề. Mộ paparazzi xã chụp tới rồi Phí Ngạn Quân mang theo lão bà tiếp hài tử video. Lần này Phí Ngạn Quân ẩn hôn có tử sự tình thật sự cho hấp thụ ánh sáng. Nhìn nhìn lại Vương Hàm Nhu ở trong tiết mục mặt cho không Phí Ngạn Quân bộ dáng. Chu Trạch Giai cảm thấy, hai người còn rất xứng đôi. Còn đang xem, công ty cũng tại đây chuyện bên trong xuất lực. Phía trước cho ngươi xem tốt phim truyền hình nam chủ bị hắn cấp cướp đi. Đều 40 tuổi lão nam nhân, còn cả ngày diễn phim thần tượng nam chủ, cũng không biết chính mình nơi nào tới mặt. Vương Tỷ nói lời này thời điểm tuyệt đối là trào phúng. Tuy rằng giới giải trí người luôn luôn là bảo dưỡng thực hảo. Nhưng là bảo dưỡng hảo không đại biểu 40 tuổi còn có thể diễn 17-18 tuổi người A. Cho nên đối với Chu Trạch Giai tài nguyên bị cướp đi chuyện này. Vương Tỷ trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Vương Tỷ, ngươi xem hắn không phải xui xẻo sao? Lần này A, hắn fan chỉ sợ là không có biện pháp cho hắn giặt sạch. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Nói như thế nào đâu? Đường Minh Tinh là đại gia quyền lợi. Nhưng là kết hôn không thông chi, còn muốn cùng mặt khác nữ nhân xào CP, đây là Chu Trạch Giai hoàn toàn không thể lý giải sự tình. Đệ 1079 chương thần tượng 7 ngày tình nhân xong đệ nhị quý thần tượng 7 ngày tình nhân xem. Như hoàn mỹ thu quan, đương nhiên, thu quan lúc sau những cái đó minh tinh trên người mang theo các loại tai tiếng gì đó. Vậy không về tiết mục tổ quản, rốt cuộc. Sự tình là bọn họ gây ra, chính mình giải quyết được chứ. Cùng Chu Trạch Giai cùng Bạch Thu Nhàn hai người ngọt ngọt ngào ngào bất đồng. Một tỷ tựa hồ thật sự coi trọng Chu Trạch Giai cái kia công ty tiểu ca. Còn mang theo đi chụp phim mới, mắt thấy chính là muốn phủng vị này tiểu ca cảm giác. Làm Chu Trạch Giai công ty càng là cao hứng không được. Một cái khác xài thế minh fan vội vàng kéo đen CP phấn. Dù sao chúng ta không ước chính là không ước, ngược lại là Vương Hàm Nhu cùng Phí Ngạn Quân hai người ở chung bị người chia cắt không biết bao. Nhiều lần, nói như thế nào đâu, diễn tinh vợ chồng không phải nói không được chứ. Cái gì cố ý té ngã a, cái gì tắm rửa quên mang khăn tắm, còn có cái gì suối nước nóng bên trong trượt chân ôm a linh tinh. Làm ngươi học được một cái tâm cơ kỹ nữ nên như thế nào thành công đi liêu một người nam nhân. Đương nhiên, vốn là hướng về phía Phí Ngạn Quân lại đây xem phát sóng trực tiếp fan có chút cũng là mộng bức. Không nghĩ tới ở phim truyền hình bên trong diễn bá đạo tổng tài Phí Ngạn Quân. Lại là như vậy dễ dàng bị nữ nhân câu dẫn. Hơn nữa ngươi nhìn xem, liền tính là vẻ mặt của hắn lại chính trực. Thân thể hắn đều đã bán đứng hắn. Dù sao cũng là một đại nam nhân. Gặp được một cái diện mạo không tồi nữ nhân cố ý câu dẫn. Phí Ngạn Quân cũng chính là lễ phép tính cấp một ít phản ánh. Kết quả thông qua camera đều cấp quay chụp ra tới. Kết quả là vốn dĩ không để bụng hắn tuổi tác. Vì hắn cùng mặt khác tiểu thịt tươi xé bức fan này cũng mong. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này Phí Ngạn Quân. Nếu nói vừa mới bắt đầu không cẩn thận té ngã hôn môi là Vương Hàm Nhu cố tình vì này. Nhưng là sau lại Phí Ngạn Quân cái này tình huống, liền không phải nhân ra sự tình. Phí Ngạn Quân cùng Vương Hàm Nhu này hai người quả thực là coi như người có tình ta có nghĩa. Vì đầu đề, hai người hợp tác phi thường vui sướng, chỉ là dừng ở fan nghiêm trọng liền không phải như vậy cao hứng. Thật sự không có gặp qua loại tình huống này à. Ni ma nàng liêu ngươi ngươi đã bị liêu à. Dĩ vãng thời điểm ở phim truyền hình bên trong nhìn đến những cái đó bá đạo tổng tài tình tiết nếu. Thật sự đặt ở hiện thực bên trong sẽ phá lệ ngu xuẩn. Này đó nam nữ chi gian tình sự cũng là như thế. Đại gia nghe tới thời điểm sẽ cảm thấy lãng mạn. Phim truyền hình bên trong sẽ cảm thấy là duyên phận. Chính là này nếu là đặt ở hiện thực, kia người bình thường giống nhau đều là không tiếp thu được. Tỷ như nói, phim truyền hình, nữ chủ không cẩn thận cùng nam chủ xe đụng phải, khả năng liền sẽ dẫn ra một đoạn nhân duyên, chính là hiện thực đâu. Trong hiện thực nếu xuất hiện chuyện như vậy, giống nhau đều là bí thư xử lý, trực tiếp nên làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Phí Ngạn Quân ở phim truyền hình bên trong như thế nào xoái? Ở cái này phát sóng trực tiếp bên trong liền như thế nào dầu mỡ như thế nào tài xế già? Có các fan càng là thống kê ra tới hai người 7 ngày trong vòng hôn môi 4 lần. Ôm 8 lần, càng là có thân mật tiếp xúc mấy chục lần. Cái này là khiến cho không ít fan đều là có chút thoát phấn. Hơn nữa tia ba bên trong cái kia ẩn hôn sự tình bộc phát ra tới. Trực tiếp liền làm cho Phí Ngạn Quân lớn nhất fan chạm thoát phấn. rốt cuộc Phí Ngạn Quân thật truy đều đã chụp tới rồi. Phí Ngạn Quân cùng một nữ nhân cùng đi bệnh viện, ôm một cái hai tử. Này tuyệt bức chính là lão bà cùng tư sinh tử không chạy. Võng hữu luôn là để cho người cảm thấy khủng bố. Bất quá một buổi tối thời gian, liền có người trực tiếp đem Phí Ngạn Quân thê tử lột da ra tới. Cái này đại gia đã biết, Nima nhân gia 30 tuổi thời điểm liền kết hôn. Này mẹ nó đều ẩn hôn 10 năm, hai tử đều 5 tuổi. Có thể nói, này liền phi thường xấu hổ. Rốt cuộc hiện tại giới giải trí, cũng không hạn chế nam minh tinh luyến ái hoặc là kết hôn. Thậm chí sớm chút năm có ba ba đi nơi nào lúc sau. Càng là phong cảnh tìm những cái đó đã sinh quá hai tử nam minh tinh. Chính là Phí Ngạn Quân người này, đi chính là phim truyền hình nhất ca lộ tuyến. Sao chính là bá đạo tổng tài nhân thiết, trước nay liền không có hắn tai tiếng. Trên giang hồ càng là chưa bao giờ truyền lưu về hắn tin tức. Dần già, đại gia cũng liền không nói cái gì. Kết quả thế nào, nhân gia như vậy điệu thấp, không phải bởi vì cô đơn thói quen, là bởi vì ẩn hôn. Đã từng đối người này nhiều thích, hiện tại liền có bao nhiêu oán hận người này. Vì cái gì nói như vậy đâu. Phí Ngạn Quân fan luôn luôn là thổi Phí Ngạn Quân nhan giá trị. Cái gì nhìn đến ngươi lúc sau, đã từng xem qua tiểu thuyết nam chính mới có mặt, cái gì vừa thấy Ngạn Quân lầm trung thân, không thấy Ngạn Quân trung thân lầm gì đó. Dù sao, lần này đại quy mô fan thoát phấn, đều thượng đứng đầu, làm Chu Trạch Giai một bên ở đoàn phim đóng phim một bên xem náo nhiệt. Đặc biệt là phía trước bị Phí Ngạn Quân cướp đi phim truyền hình nam chủ. Đoàn phim bên kia lại liên hệ Vương Tỷ. Bất quá vẫn là bị Vương Tỷ cự tuyệt, hiện tại nhất không thích hợp, chính là cùng Phí Ngạn Quân nhắc lên quan hệ, bên này Phí Ngạn Quân không thế nào hảo, chính là Vương Hàm Nhu bằng vào cao siêu liêu nam nhân kỹ thuật. Lại là fan đột phá 60 vạn, có thể nói 7 ngày fan 60 vạn, đã là thực nhiêu bức tồn tại, nàng công ty bên kia thậm chí đều nghĩ chạy nhanh tiếp tục phủng vị cô nương này. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, vị cô nương này cha nuôi, cái kia bán sữa bò lão tổng thế nhưng xuống đài, không sai, cùng một ngày thời gian, trên mạng toàn phương vị cho hấp thụ ánh sáng mô ép sex sữa bò ở trong chứa có hại vật chất. Hiện tại quốc gia chất giam bộ môn đã kiểm khống ra tới. Hiện tại sở hữu ép sex sữa bò đồng bộ hạ giá. Hơn nữa bắt đầu kiểm tra ép sex tình huống. Càng là lập tức có chuyên gia nhảy ra tỏ vẻ, uống lên ép sex sữa bò lúc sau sẽ đối nhân thể tạo thành ảnh hưởng. Dù sao một câu, ép sex sữa bò có độc, đại gia không cần uống. Bất luận cái gì thực phẩm nhất sợ hãi cùng có độc cùng không vệ sinh lây dính ở bên nhau. Cho nên đương cái này tin tức ra tới lúc sau, đại gia liền minh bạch, này ép sex sữa bột là không được a. Mà Vương Hàm Nhu cha nuôi điện thoại cũng đánh không thông. Bị người kêu lên đi kiểm tra rồi. Vương Hàm Nhu vẻ mặt mộng bức a, kết quả còn không có phản ứng lại đây đâu. Trên mạng mỗi nhiệt tâm võng hữu liền cho hấp thụ ánh sáng Vương Hàm Nhu cùng cha nuôi ảnh chụp. Em ma những cái đó đại trường mực ảnh chụp trực tiếp là làm các võng hữu đem này chỉ dưa ăn mùi ngon. A. Trách không được Vương Hàm Nhu liêu hán kỹ thuật như vậy như bước. Nguyên lai là một cái tài xế giả a, quỷ quỷ, dù sao một câu, Vương Hàm Nhu còn không có hồng đâu. Cả người liền hồ, tuôn ra như vậy ảnh chụp lúc sau, ai còn dám dùng nàng. Hơn nữa nàng cha nuôi bị điều tra ra trốn thuế lậu thuế. Còn có hối lộ quan viên từ từ, Vương Hàm Nhu bởi vì cùng nàng cha nuôi thân mật quan hệ. Cũng trực tiếp bị thỉnh đi uống trà, còn trực tiếp đừng truyền thông chụp vừa vặn, cái này liền tính là nhảy vào sông Hoàng Phố cũng là tẩy không trắng. Vương Hàm Nhu tay phủng cha nuôi làm tài nguyên, liêu hán liêu đến ẩn hôn nam, càng là làm các võng hữu sôi nổi cười nhạo. Rốt cuộc, đầu năm nay, tưởng hồng người nhiều đi, nhưng là loại này mới vừa tính toán có hồng manh mối liền thất bại vẫn là cái thứ nhất. Đặc biệt là Weibo thượng càng là đã chịu đệ nhất ảnh hưởng. nàng cái kia fan 60 nhiều vạn Weibo cũng cấp trực tiếp phong. Cái này, xem như thiên hạ thái bình, Vương tỷ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhưng là nhìn đến sự tình cùng Chu Trạch Giai không quan hệ lúc sau cũng yên tâm. Nhớ tới phía trước tiết mục tổ bên kia thế nhưng muốn xào Vương Hàm Nhu cùng nhà mình nghệ sĩ. Tức khắc đối tiết mục tổ bên kia đã không có hảo cảm, Ni trên mạng loạn thành một đoàn. Hiện tại Phí Ngạn Quân nhân tiết xem như đồ, một cái nói không kết hôn muốn bồi đại gia cả đời thân tượng. Chẳng những đã kết hôn, lại còn có hai tử. Hắn hiện tại hết thảy đều là lừa gạt người xem, lừa gạt fan. Hết chương.